Thủy Triều Đen, chương 19, góc truyện audio.com. Đã sang ngày tập thứ 2 của khúc côn cầu trên cỏ vào gần cuối tháng 2. Sam Friedman quẳng chiếc gậy vào đáy tủ đựng đồ. Cô đang chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải cho đội nữ. Năm ngoái đội đã bị mất một vài vị trí tấn công giỏi nhất. Vì vậy mùa giải này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Sam với lấy chiếc áo có mũ trùm đầu ra khỏi mắc áo. Đưa mắt lướt qua một vài cuốn sách, ngày mai cô sẽ phải làm một bài kiểm tra về một cuốn truyện của tác giả Tobias Huop. Một chương về Việt Nam, kể từ khi được nhận vào trường đại học TAP, quyết định sớm thứ hai vào hồi tháng 1, Sam đã trượt dốc tương đối nhiều. Tối nay một nhóm bạn sẽ tụ tập trong phố tại Hathaway với đồ ăn sẵn mua về và có thể còn lèn uống một chút bia nữa. Khu sinh viên khóa trên sẽ chơi tới bến đêm nay. Ra ngoài, Sam bước tới bên chiếc xe thể thao Acura màu xanh cô để ở bãi xe phía tây sau khi xong bữa trưa. Sam bước vào, vứt túi lên ghế xe và nổ máy. Sam đặt chiếc iPod vào giá và bật giai điệu ưa thích. Anh nói với em rằng anh sẽ không rời bỏ. Sam hát theo, cố gắng bắt chước thật giống Jennifer Hudson trong album Dreamer, rồi nhả côn cho chiếc Acura vụt đi. Ngay lúc đó, một bàn tay bịt chặt lấy miệng cô và giật mạnh đầu cô về phía sau. Samantha đảo mắt nhìn ra phía sau và cố bật lên một tiếng kêu. Nhưng một giọng nói vang lên từ phía sau. Không được kêu, Samantha, ôi, Chúa ơi, Samantha càng cảm thấy sợ hãi hơn khi người đó biết cả tên cô. Nỗi sợ hãi bủn rủn chạy dọc sống lưng. Sam đảo mắt cố tìm cách nhìn mặt kẻ phía sau qua gương chiếc hậu. Á chà, Samantha, kẻ tấn công vặn đầu Sam trở lại phía trước, đừng có tìm cách nhìn tao, tốt hơn hết là đừng làm như vậy, làm sao hắn có thể biết được tên cô, chuyện này thật tệ, cô đã đọc qua cả tỷ thứ cô vẫn nghe nói trong trường hợp như thế này xảy ra. Đừng tìm cách chống cự, hãy cứ để hắn làm điều hắn muốn, đưa tiền, trang sức cho hắn, thậm chí ngay cả thứ gì quan trọng nữa thì cũng cứ để hắn được vừa ý. Bất cứ thứ gì, sợ hãi, phải không Samantha, gã đàn ông hạ thấp giọng hỏi. Bàn tay hắn vẫn bịt chặt miệng Samantha. Hai mắt cô căng lên muốn rách. Sam gật đầu, đừng tự trách mình, tao cũng sợ. Samantha liếc mắt nhìn ra ngoài. Hy vọng có ai đó đi ngang qua. Nhưng lúc đó đã muộn. Bên ngoài trời đã rất tối. Bãi đỗ xe thì trống không? Cô cảm nhận được hơi thở của hắn. Nóng hổi phía sau gáy, Samantha nhắm mắt, ôi, Chúa ơi, hắn sắp hãm hiếp mình rồi, mà có thể còn tệ hơn, nhưng hôm nay vẫn là ngày may mắn của mày đấy, tao sẽ không làm gì mày cả, tao chỉ muốn mày gửi tin đến cho một người, có được không, được, Samantha gật đầu, được, bình tĩnh nào, bình tĩnh, cô tự nhủ, hắn sẽ tha cho mình, gửi tin đến cho mẹ mày. Mẹ mình có liên quan gì đến chuyện này chứ? Tao muốn mày nói với mẹ mày, Sam ạ, rằng cuộc điều tra sẽ sớm bắt đầu, và nó sẽ rất riêng tư đấy. Mẹ mày sẽ hiểu, và rằng chúng tao không phải là loại người mãi kiên nhẫn được đâu. Tao nghĩ là mày nhớ chứ, phải không, hiểu không, Samantha, Sam nhắm mắt, toàn thân run lên, cô gật đầu. Tốt, nhớ nói với mẹ mày là đồng hồ thời gian đã bắt đầu chạy. Và mẹ mày chắc không muốn để cho nó chạy qua thời hạn của mình. Có nghe không, Sam, gã nới lỏng tay bịt miệng. Có, Sam run rẩy thì thào. Giờ thì đừng có quay lại, tao sẽ ra khỏi xe từ phía sau. Kẻ tấn công mặc chiếc áo có mũ trùm đầu che kín mặt. Tin tao đi, càng nhìn thấy ít càng tốt cho mày đấy. Samantha ngồi chết cứng, đầu gật lên gật xuống. Tôi hiểu, tốt, kẻ tấn công mở cửa xe và nhảy ra. Cô không nhìn lên, cũng không quay lại nhìn. Cô chỉ ngồi đó chăm chăm nhìn về phía trước. Đúng như mệnh lệnh, mày là con gái nhỏ bé của Charlie phải vậy không? Sam, Samantha tròn mặt, nhớ lấy con số, 250 triệu đô. La, nói với mẹ mày là chúng tao không đợi lâu đâu. Kết chương.